Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 452, Miểu Sát Ngũ Lão Tinh. 10 vòng hoa khóa, Robin đứng ở tại chỗ, hai tay tại vú to trước đan chéo, nhìn không trung xuất hiện, muốn ngăn trở Bonnie Ngũ Lão Tinh một trong, tạp di trí di trùng, đùng đùng. Đương Robin nắm hai tay cánh tay tại cái này ngũ lão tinh trên thân thể xuất hiện. Còn ôm trên thân thể hắn. Cái này dâu dài ngũ lão tinh một trong. Nhất thời liền trong lòng biết chính mình phiền toái lớn. Phốc, ngay tại Robin thi triển hạ. Ngăn trở cái này dâu dài ngũ lão tinh sau. Biến thành đứa trẻ đội nón ngũ lão tinh. Bị Bonnie nổ súng bắn ra đạn cho xuyên thủng đầu. Không, nhìn thấy cái này không phải đến một phút thời gian. Ngũ lão tinh liền bị giết hai người. Cái này làm cho còn lại ba cái ngũ lão tinh đều hết sức giận dữ. Mà bị Robin thi triển năng lực ôm lấy thân thể. Đầu cũng bị thật chặt siết ngũ lão tinh. Càng là trừng đại con mắt. Bởi vì hắn cảm giác tử vong chính tại hướng hắn đến gần. Robin đem chính mình Haki vũ trang Haki. Cho quấn quanh ở biến ra năm song trên cánh tay. Nhượng cái này năm hai tay cánh tay càng cường ngạnh độ đồng thời. Cũng gia tăng cường độ. Ken két năm hai tay cánh tay đồng thời dùng sức. Đem điều này màu trắng dài làm cho thẳng cùng dâu dài ngũ lão tinh thân thể. Cho tàn bạo vặn gãy cổ. Gầy tích trụ cốt. Còn có đem tứ chi cũng gắng gượng cho gãy. A, nhìn thấy lại một vị đồng thời bị giết sau. Còn lại hai cái ngũ lão tinh chính là điên cuồng lên. Đồng thời từ trên tường thành nhảy xuống. Một người trong đó quanh thân bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Còn lợi dụng ghép bâu cho nhanh chóng trên không trung phóng tới. Thấy như vậy một màn. Đã xuất thủ qua Akame, Bonnie, Robin ba người cười lạnh. Bạch, bạch, hai bóng người từ Robin cùng Akame đám người thân hậu khiêu lên. Là Leon cùng Anvida, tìm chết, một người trong đó bao trùm lên Haki vũ trang Haki ngũ lão tinh. Nắm quyền đánh về phía Leon, nhưng là người sau khi nhìn thấy, sư tử quyền nắm chặt, điên cuồng xúc tích lực lượng. Sư tử nổ mạnh, Leon bạo lực thi triển, cùng ngũ lão tinh quấn vòng quanh Haki quả đấm chính diện đối chiến. Chính diện đối chiến quả đấm. Chấn động ra lực lượng cường đại khí lưu. Điều này cũng làm cho nhìn chiến đấu người đều hết sức khiếp sợ. Nhưng sau đó đã nhìn thấy cùng Leon chính diện đối chiến ngũ lão tinh một trong cánh tay ầm ầm nổ. Mạnh, điều này hiển nhiên là chịu đựng Leon một quyền này quá lớn lực đạo. Mà bị chấn bạo cánh tay. À, cánh tay bị sống sờ sờ chấn bạo. Cái này làm cho tóc vàng ngũ lão tinh đau kêu thảm thiết. Hắn kêu thảm thiết chẳng qua là cho Leon càng bạo lực đánh giết hắn cơ hội mà thôi. Sư tử cuồng bạo, Leon lần hai chuẩn bị, lần này vẫn là kẹp theo trên lôi điện chi lực tới thi triển. Một tiếng vang thật lớn, tựa như cùng là đánh một đạo sấm vang một dạng tiếp theo chính là xảy ra cường lực nổ mạnh. Mái tóc màu vàng óng này ngũ lão tinh một trong, thân thể ầm ầm nổ mạnh, ngũ lão tinh chi bốn. Toàn bộ bị miểu sát. Cái này không đơn thuần là thế giới chính phủ người xem kinh hãi. Coi như là quân cách mạng cùng mấy đại băng hải tặc người cũng xem kinh hãi không thôi. Hắc, còn dư lại một vị. Hiện nay chỉ còn lại Anvida còn không có giải quyết. Nhưng là cuối cùng này đầu chọc. Lưu lại hình chữ bát. Ba, chòm dâu ngũ lão tinh. Hai quả đấm không ngừng công kích Anvida. Nhưng lại đều bị Anvida trơn bóng thân thể cho tháo xuống khí lực sau. Lại chợt ra hắn công kích. Cái gì? Vị cuối cùng ngũ lão tinh thành viên. Đánh có chết cũng không tin sẽ có loại này sự tình xảy ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn cũng không minh bạch. Không có Haki vũ trang Haki. Ngươi là công kích không tới ta. Cho nên, chấm ngoặc kép. Anvida tại chính mình thiết bổng phía trên bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Sau đó mãnh liệt hướng về phía cái này ngũ lão tinh cổ họng đập tới. Phốc suy Anvida thiết bổng phía trên vốn là có cái đinh. Khi nàng thiết bổng nện ở một tên sau cùng ngũ lão tinh trên cổ họng lúc. Những thứ này cái đinh trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể đối phương. Ách ha, cổ họng bị xuyên thủng. Cũng không có người còn có thể sống mệnh. Trừ phi là hệ lô gia năng lực giả. Thân thể có thể tự nhiên biến hóa. Bất quá như vậy cũng mét dùng. Anvida thiết bổng phía trên nhưng là bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Cho nên cái này một tên sau cùng ngũ lão tinh. Cũng là hẳn phải chết. Hiện tại người hai phe ngựa đều sững sờ. Cái này ngũ lão tinh thực lực nhưng là đều có vượt qua nguyên soái chiến lực. Nhưng bây giờ gặp hỏa ma thần Yagami Kyo thê tử. Bọn họ chính là toàn bộ bị hỏa ma thần năm vị thê tử cho miểu sát. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ là một chiêu liền miểu sát cái này năm vị ngũ lão tinh. Đừng nói là thế giới chính phủ người không tin. Coi như là tóc đỏ sang bọn họ cũng không tin đây là thật. Ngũ lão tinh thực lực cường đại. Coi như là hắn tóc đỏ sang thật cùng một người trong đó một mình đấu lên. Muốn chiến thắng đều phi thường chật vật mới có thể làm được. Có thể hỏa ma thần Yagami Kyo năm vị kiều thê. Chính là có thể trong nháy mắt miểu sát bọn họ. Cái này có phải hay không có chút vô cùng điên cuồng đây? Căn bản cũng không hiện thực được rồi. Miểu sát. Casnot nhìn đứng ở A bên người Akame đám người. Nhãn thần mê lên. Không. Các nàng thực lực còn lâu mới có được mới vừa rồi cùng ngũ lão tinh giao thủ mạnh như vậy. Hiện tại rất yếu. Trừ Akame. Akame thực lực là nguyên bản ở ngoài. Mẫu sư tử Leon cùng thiết bổng Anvida hai người thực lực. Mới vừa rồi rõ ràng tăng phúc. Casnot vẫn có thể nhìn ra một điểm này. Akame thực lực bản thân liền cường hãn. Có thể miểu sát ngũ lão tinh một trong. Đây không phải là may mắn. Cũng không phải trong nháy mắt thế lực tăng phúc. Mà là thật. Robin cũng có thể miểu sát một vị ngũ lão tinh. Đây là bởi vì nàng năng lực am hiểu ám sát. Cho nên có thể làm được miểu sát một vị trong đó ngũ lão tinh năng lực. Mà còn đây chỉ có trong nháy mắt. Chỉ có thể nói là Nico Robin bắt lại. Cho nên có thể miểu sát một người trong đó. Bonnie có thể miểu sát một vị ngũ lão tinh. Đây là bất luận kẻ nào đều sẽ không đi hoài nghi. Tuổi tác quả thực còn là phi thường biến thái. Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy người. Trong lòng một cái ý niệm đi qua. Liền có thể đem người cho biến thành tiểu hài tử. Đương đứa nhỏ này không có võ lực giá trị thời điểm. Lại dùng súng lục bắn chết nói. Cái này miểu sát cũng không thành vấn đề. Chỉ có Leon thực lực. Là trong nháy mắt tăng lên. Sau đó mới có thể hai chiêu đánh giết một vị ngũ lão tinh. Anvida thực lực cũng trong vòng thời gian ngắn tăng lên. Có thể tuy vậy nàng và ngũ lão tinh một vị trong đó cũng có chênh lệch. Có thể nàng hoạt hoạt quả thực phát triển đánh bất ngờ hiệu quả. Nhượng cái này ngũ lão tinh một trong khiếp sợ thoáng cái. Sau đó nàng bắt thời cơ này tới phát động chí mạng công kích. Cái này miểu sát cũng không thành vấn đề. Hỏa ma 7 cái thê tử. Tới 6 cái. Trong đó 5 cái miểu sát ngũ lão tinh. Này này. Cái này điên cuồng quá mức đi. Thế giới chính phủ người cũng không tin hết thảy các thứ này sẽ là thật. Đứng ở chính giữa Isdet chính là còn không có ra tay. Nhìn đối diện người mạnh nhất Casnot. Hai người bọn họ tên người chữ. Chữ thứ hai cùng cái thứ tư chữ đều là này. Nói cách khác, cuối cùng này chính là bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.